Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, cửa sau lưng. Trong hư không, cánh cửa thế giới màu đen trôi nổi ở vô tận u hải bầu trời. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, thế nhưng là có một luồng vô hình khí tức thần bí đang lưu truyền, khiến người ta run sợ. Tọa Sơn Khách vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm này không biết môn hộ, ánh mắt không ngừng lập lòe. Làm sao? Vô tận u hải trung ương, Bố La Lâm hình người nửa người trên nhìn Tọa Sơn Khách, khẽ cười nói, đường đường Tấn Chi Thần Vương, sẽ không bị một tòa cửa cho dọa sợ chứ? Nghe được Bố La Lâm kia mang theo chế nhạo lời nói, Tọa Sơn Khách nhưng là không nhúc nhích chút nào, bởi vì trong lòng hắn đúng là có kiêng kỵ. Tuy rằng Bố La Lâm thực lực hiện nay mà nói sánh với hắn có cách nhau một trời một vực, thế nhưng dù sao đối phương là thật nắm giữ siêu việt thần vương cấp truyền thừa. Hơn nữa cái này màu đen cửa lớn khắp nơi lộ ra quỷ dị, để hắn cái này thần vương đều xem chi không ra. Hiển nhiên không phải bình thường, hắn không thể đặt mình vào nguy hiểm. Cánh cửa này sau lưng mảnh thời không kia, đến cùng là ra sao vị trí? Đột nhiên, Tọa Sơn Khách mở miệng, nhìn Bố La Lâm trầm giọng nói, lúc trước ở Nguyên Thủy Vũ Trụ Sơ Thủy Chi Địa, Ngục tộc Viêm Hống Chi Chủ cùng Nham Thứ Chi Chủ bị Bố La Lâm liền mang theo Nguyên Thủy Tinh Đồng thời kéo vào cánh cửa thế giới bên trong. Sau đó, Nham Thứ Chi Chủ bị giết chết, mà Viêm Hống Chi Chủ có phân thân, nhưng là còn sống. Sau, Viêm Hống Chi Chủ liền đem liên quan với cánh cửa thế giới tin tức truyền ra ngoài, làm cho cả Nguyên Thủy Vũ Trụ cường giả đều là biết. Bố La Lâm nắm giữ một tòa liên thông dị thế giới thần bí môn hộ, Tọa Sơn Khách tự nhiên cũng là biết được điểm này. Thế nhưng bao quát hắn ở bên trong hết thảy cường giả đều chỉ là biết cửa lớn màu đen này chán sau lưng có một cái thần bí không gian. Bố La Lâm cướp đoạt mỗi một viên nguyên thủy tinh đều là gửi ở trong đó. Bọn họ nhưng không rõ ràng cái môn này sau lưng thời không đến cùng là thế nào vị trí, là nơi nào, là một mảnh thần quốc, loại nhỏ vũ trụ, hay là giả liên tiếp đâu một mảnh vũ trụ bí cảnh. Không có ai biết, cho nên, mặc dù là Tọa Sơn Khách, đều vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc, cửa lớn màu đen này nhìn qua liền không gì sánh được thần bí quỷ gì. Sau lưng của hắn thời không, chắc chắn sẽ không là đơn giản địa phương. Nhìn thấy Tọa Sơn Khách giờ khắc này một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cánh cửa thế giới, Bố La Lâm nhất thời khóe miệng kéo một cái, biết sau lưng nó đến cùng liên tiếp nơi nào. Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi hẳn phải biết, ta trước đã nói, quê hương của ngươi khởi nguyên đại lục, kể cả toàn bộ 3000 chiều không gian vũ trụ hải hợp lại cùng nhau, chính là một cái hoàn chỉnh nguyên thế giới. Mà ở nguyên thế giới bên ngoài, chính là vô hạn hồn nguyên không gian. Bố La Lâm trịnh trọng nói, nghe được vô hạn hồn nguyên không gian mấy chữ này, mặc dù là Tọa Sơn Khách, trên mặt biểu tình cũng rất nghiêm nghị. Làm so sánh, nếu như đem nguyên thế giới xem thành là một viên loại nhỏ vũ trụ lời nói, như vậy, vô hạn hồn nguyên không gian, chính là toàn bộ vũ trụ hải vậy tồn tại. Bố La Lâm mở miệng, nói tới chỗ này, mặc dù là hắn đều là lộ ra vẻ cảm khái. Trên thực tế, hồn nguyên không gian to lớn, vượt rất xa bất luận người nào tưởng tượng. Mặc dù là hồn nguyên lĩnh chủ, cũng căn bản là không có cách điều tra hắn phần cuối. Hắn thở dài nói, mà ở trong vô hạn hồn nguyên không gian, nguyên thế giới càng là có thể nói vô cùng vô tận. Khởi nguyên đại lục vị trí viên này nguyên thế giới, chỉ có điều là ức vạn vạn nguyên thế giới bên trong, không đáng chú ý một cái thôi. Bao quát lão sư ta nguyên ở bên trong 8 vị hồn nguyên lĩnh chủ, mỗi một vị đều che chở do vô số nguyên thế giới tạo thành tảng lớn cương vực. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn Khách trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Dưới cái nhìn của hắn, Khởi Nguyên Đại Lục cũng đã có thể nói là một cái khổng lồ thế giới. Mặc dù là thần vương, tiêu hao vô tận năm tháng, cũng hầu như rất khó đi khắp nơi đó mỗi một góc. Nếu là hơn nữa càng rộng lớn hơn vô biên 3000 chiều không gian vũ trụ hài, kia thì càng thêm khổng lồ. Mà to lớn như vậy nguyên thế giới, ở trong vô hạn hồn nguyên không gian, dĩ nhiên ông có vô cùng vô tận số lượng. Mà nguyên như vậy truyền thuyết tồn tại, dĩ nhiên che chở tảng lớn giống Khởi Nguyên Đại Lục nơi như thế này. Cho tới ngươi hỏi cánh cửa này liên tiếp nơi nào, Bố La Lâm mở miệng, nhìn Tọa Sơn Khách, ta có thể nói cho ngươi, sau lưng của nó chính là Khởi Nguyên Đại Lục bên ngoài cái khác vô số nguyên thế giới. Cái gì? Lời vừa nói ra, Tọa Sơn Khách chớp mắt biến sắc. Cánh cửa này sau lưng liên tiếp chính là cái khác nguyên thế giới. Trên thực tế, ở ta nắm giữ trong truyền thừa, cánh cửa này có thể nói chủ yếu nhất chi vật. Hắn có thể làm cho ta tự do tiến vào cái khác nguyên thế giới. Ở nơi đó, ta có thể tiếp xúc cái khác văn minh cùng sinh linh. Có thể nghĩ biện pháp đi được ta muốn tất cả. Bố La Lâm trầm giọng nói. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn Khách càng ngày càng giật mình. Cánh cửa này dĩ nhiên như vậy khó mà tin nổi, lại có thể khiến người ta tiến vào cái khác nguyên thế giới. Nắm giữ cái cửa này, ta có thể tự do ở vạn giới bên trong ngang qua. Siêu tập ta muốn nắm giữ tất cả. Ngươi hẳn phải biết đậu thần tồn tại đi. Bố La Lâm khẽ cười nói. Vật kia chính là ta theo một cái khác không thuộc về 3000 chiều không gian cùng Khởi Nguyên Đại Lục thế giới mang về. Thì ra là như vậy. Tọa Sơn Khách nhất thời lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Đậu thần hắn tự nhiên biết đó là một loại rất thần kỳ đồ vật, có thể trong khoảng thời gian ngắn rất lớn tăng cao sinh linh thôn phệ năng lượng vũ trụ năng lực. Đối với bất hủ trở lên cường giả khôi phục thần thể có cực kỳ hữu hiệu tác dụng. Vật kia, thậm chí đối với chân thần cấp tồn tại đều có hiệu quả. Có thể để cho vũ trụ tối cường giả trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đại lượng thần lực. Mặc dù là lấy Tọa Sơn Khách tầm mắt, đều chưa từng nghe nói có đậu thần thứ này. Bây giờ hắn mới biết, nguyên lai vật này vốn là một cái khác nguyên thế giới. 3000 chiều không gian cùng Khởi Nguyên Đại Lục e sợ căn bản là không tồn tại. Tọa Sơn Khách, ta chỉ sở dĩ muốn hợp tác với ngươi, mục đích chỉ có một cái, chính là muốn ngươi cùng ta đồng thời tiến vào cái khác nguyên thế giới, đi cướp đoạt nơi đó tài nguyên. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Tọa Sơn Khách, một mặt nghiêm túc nói, ngươi biết, ta tuy rằng có vô thượng truyền thừa, thế nhưng trưởng thành thời gian quá ngắn, hiện tại y nguyên cảnh giới quá thấp, ta cần thời gian đến trưởng thành. Mà cánh cửa này sau lưng vô số thế giới nắm giữ vô tận tài nguyên, chính là gia tốc ta trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Thế nhưng, cái khác nguyên thế giới cũng không phải là chính là mặc ta muốn gì cứ lấy. Ở nơi đó, mỗi một tòa trong thế giới tương tự có sinh mệnh khác, rất cho tới trong đó không thiếu mạnh mẽ siêu cấp tồn tại. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không làm được ở mỗi một tòa dị thế giới bên trong hoành hành vô kỷ, tứ tứ cướp đoạt tài nguyên. Sở dĩ ta cần một cường giả, một cái thực lực đủ nhân vật mạnh mẽ, giúp ta đồng thời chinh chiến vô số thế giới, để ta có thể ở lập tức cảnh giới còn chưa đủ cường đại tình huống thu được nhiều tư nguyên hơn. Bố La Lâm nói tới chỗ này, hai con mắt nhìn chằm chằm Tọa Sơn Khách, trịnh trọng nói, sở dĩ ta tuyển chọn ngươi, ngươi giúp ta cướp đoạt tài nguyên, mà tương lai ta bước vào hồn nguyên cảnh giới, khống chế nguyên thế giới sau đó, phục sinh thê tử của ngươi cùng thần tử, để báo đáp lại, rất công bằng giao dịch. Tất cả chỉ đơn giản như vậy, không tồn tại bất luận cái gì âm mưu quỷ kế. Người ta công bằng giao dịch, theo như nhu cầu mỗi bên. Bố La Lâm lời nói xong, liền không lại tiếp tục mở miệng, mà là nhìn Tọa Sơn Khách, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Giờ khắc này Tọa Sơn Khách, trên mặt thần sắc phức tạp tới cực điểm, tai mắt bên trong chấn động vô pháp che lấp. Bố La Lâm theo như lời nói, thực sự là mang đến cho hắn quá to lớn chấn động. Thần sắc của hắn không ngừng biến hóa, không ngừng mà đang suy tư bố La Lâm lời nói chân thực tính. Đồng thời suy tư chính mình nên làm gì lựa chọn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.